Đào trước sinh xuân, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử Phi mà nói nhường Thẩm trước có chút không bình tĩnh nổi, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ gả biểu ca, cũng không nghĩ tới Dượng sẽ để cho biểu ca cưới nàng, dù sao gì từ trước đến nay là nhất phản đối chính mình đến Mộ gia Thẩm trước không ghét biểu ca. Nhưng nàng từ nhỏ nghe gì nói nàng tại Vương Phủ qua thời gian khổ cực, nhường nàng sợ hãi không có gì trấn bắc Vương Phủ, cho nên Thẩm trước kiếp trước mới có thể tại gì sau khi qua đời. Từ đầu đến cuối không có trở lại Vương Phủ. Thẩm trước nhớ tới chính mình kiếp trước phụ thân rất nhanh liền để cho mình gả cho Tiêu Nghị, có phải hay không cũng là bởi vì Dượng muốn để biểu ca cưới chính mình. Phụ thân khi đó giải thích là, trên triều đình xảy ra vấn đề, hắn sợ liên lụy nàng, mới khiến cho nàng gả. Nhưng bây giờ nghĩ đến, phụ thân làm quan luôn luôn bốn bề yên tĩnh, thánh nhân đối với hắn cũng tín nhiệm có thừa, nàng cùng Tiêu Nghị thành thân sau, hắn còn một mực tài bồi đề bạt Tiêu Nghị. Hắn cũng không về phần gặp được cái gì không cách nào giải quyết sự tình a. Thẩm trước liền nghĩ tới Tiêu Nghị mà nói, hắn luôn nói phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, nhưng nàng bình tâm tĩnh khí, nàng vậy sẽ phiền chết hắn nghiêm trang giáo huấn chính mình. Bây giờ suy nghĩ một chút chính mình sống lại một đời, vẫn là cái gì đều không rõ ràng, không phải liền là bởi vì chính mình vậy sẽ luôn đang tức giận, không có chú ý chuyện khác nguyên nhân sao. Thẩm trước trong lòng có tâm sự. Nhìn thấy đến đón mình biểu ca cũng có chút không được tự nhiên. Thái tử Phi nghe đưa Thẩm trước xuất phủ hạ nhân nói, tới đón thất nương là Trấn Bắc Vương Thế Tử, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng. Có mẹ kế liền có cha kế. Phàm là Cố Vương Phi, Cố Phu Nhân hai người còn có một cái còn sống, cũng sẽ không nhường thất nương đến Trấn Bắc Vương Phủ. Thẩm Thanh còn không biết mình đã bị người cho rằng là cha kế, hắn vừa mới hạ triều, chính mặt lạnh lấy nói chuyện với Trấn Bắc Vương. Hôm nay Trấn Bắc Vương đã phái người hướng Đỗ gia chính thức hạ xính, lại có nửa tháng Mộ Tuân liền muốn cùng Đỗ Thập Lục nương thành thân. Vô luận là Mộ gia hay là Đỗ gia, đều không có đem cái này việc hôn nhân coi ra gì, lục lễ quá trình cũng đi được đơn giản chế thức. Mọi người hiện tại chú ý điểm đều tại Mộ Trạm việc hôn nhân bên trên, cũng không phải Mộ Trạm vị hôn thê trọng yếu bao nhiêu. Mọi người đều biết đến Trấn Bắc Vương phủ kinh thành quý nữ đều là bài trí, chỉ cần có cái nhìn được thân phận là được. Nhưng lần này Trấn Bắc Vương trên triều đình công nhiên đề xuất muốn cho thế tử tìm như chính mình vương phi đồng dạng, thân phận cao quý, đức dung đều đủ quý nữ phi thê. Cố gia tuy nói hiện tại bởi vì không có dòng dõi mà không rơi xuống, nhưng Cố Trung Thư khi còn sống, Cố gia là thực sự nhất lưu thanh quý dòng dõi. Nếu không phải năm đó Cố Trung Thư bệnh nặng, Trấn Bắc Vương bỏ đá xuống giếng, Cố Vương Phi làm sao đến mức sẽ đến Trấn Bắc Vương phủ. Hiện tại hắn nói muốn tìm cái cùng vương phi đồng dạng con dâu. Hắn không phải liền là nói muốn nhường nhi tử cưới Thẩm gia khuê nữ sao? Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào khí định thần nhàn đứng tại thánh nhân phía dưới Thẩm Thanh trên thân, Thẩm gia đây là chuẩn bị bồi cái đích nữ quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh trên mặt nhìn xem khí định thần nhàn, kỳ thực trong lòng đem Trấn Bắc Vương mắng cẩu huyết lâm đầu, nữ nhi không muốn gả Tiêu Nghị, Thẩm Thanh một mực phát sầu nữ nhi tương lai vì người phu tế nhân tuyển. Nhưng mặc kệ Trấn Bắc Vương trước đó tự nhủ đến như thế nào thiên hoa loạn trụy, Mộ Trạm vĩnh viễn chỉ là hắn sau cùng cân nhắc. Hắn bây giờ nói lời này, là chuẩn bị mượn thánh nhân ép mình gả nữ. Trấn Bắc Vương dù không biết Thẩm Thanh trong lòng cụ thể ý nghĩ, có thể hắn hiểu được vô luận chính mình như thế nào cam đoan, muốn để Thẩm Thanh gả nữ đều rất khó, đã từ chỗ của hắn không cậy ra, vậy liền để ngoại nhân đến giúp chính mình một tay. Hạ chiều sau, Trấn Bắc Vương cười đi hướng Thẩm Thanh. Sáng, hôm nay A Trạm muốn cùng thất nương đi tế bái vương phi, một hồi ta sẽ để cho A Trạm đem thất nương trả lại. Sáng là Thẩm Thanh chữ. Thẩm Thanh nghe vậy sững sờ, hôm qua Yêu Yêu trở về đến quá muộn, hắn không nhiều nói chuyện với Yêu Yêu, còn không biết Yêu Yêu hôm nay muốn đi tế bái Cố vương phi, hắn thản nhiên nói. Thất nương là vương phi nuôi lớn, tế bái nàng là hẳn là. Trấn Bắc Vương phụ họa nói, cũng không phải, vương phi lúc còn sống thương nhất liền là thất nương. A Trạm cũng đem thất nương làm thân muội muội nhìn, hai người thành thân, thất nương chắc chắn sẽ không thụ ủy khuất. Thẩm Thanh trong lòng cười lạnh, đi các ngươi Trấn Bắc Vương phủ còn sẽ không thụ ủy khuất. Hắn trên mặt bất động thanh sắc nói, tiểu cô nương lớn, có chính mình chủ trương, chúng ta làm trưởng bối cũng chỉ có thể ở một bên nhìn một chút, đại bộ phận sự tình còn muốn chính nàng làm chủ. Hắn khuê nữ xinh đẹp nhu thuận, nếu không phải không thế nào thích ra đi chơi, bên người nàng sớm có ong bướm truy phủng. Mộ gia muốn cưới Yêu Yêu, liền để Mộ Trạm chậm rãi lấy lòng đi, dù sao tiểu tử này đều sẽ giả bệnh. Thẩm Thanh nghĩ đến đêm qua nhìn thấy một màn kia đã cảm thấy khó chịu, hắn lúc đầu coi là tiểu tử này so với hắn cha tốt một chút, hiện tại xem ra hắn có thể so sánh hắn cha giàu hoạt nhiều, đem hắn cái kia ngốc khuê nữ lừa gạt thành dạng gì. Anh Quốc Công nghe Thẩm Thanh cùng Trấn Bắc Vương nói chuyện, nhớ tới hôm qua thất hồn lạc phách trở về nhi tử, cau mày, Thẩm gia không phải mau cùng nhà bọn hắn định ra sao? Làm sao lại đột nhiên muốn đem nữ nhi đến Trấn Bắc Vương phủ? Khụ khụ, an tĩnh trong xe vang lên vài tiếng ho nhẹ, Mộ Trạm để sách xuống, lo lắng mà nhìn xem dùng khăn lụa che miệng ho nhẹ Thẩm trước. Yêu yêu thế nào, hôm qua bị cảm lạnh rồi. Từ khi đêm qua cùng Thẩm trước ngồi xe ngựa sau, Mộ Trạm liền quyết định về sau đi cùng với nàng lúc đều không cưỡi ngựa, đổi ngồi xe. Thẩm trước vừa định nói chuyện, nhưng trong cổ họng lại lên một cỗ ngựa ý, nàng bận bịu lại che miệng lại ho nhẹ vài tiếng, nàng lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì. Khục thành dạng này không có việc gì. Mộ Trạm nhấc lên màn xe, đối ngoài xe đi theo thị vệ phân phó nói. Đi đem phủ y tiếp đến. Thẩm trước nghe vậy vội nói. Biểu ca ta không sao, ta không có sinh bệnh. Nàng kiếp trước uống nhanh 20 năm thuốc, nàng sợ chết uống thuốc, cũng sợ chết xem đại phu. Mộ Trạm dụ dỗ nói. Ta biết yêu yêu không có sinh bệnh, chúng ta trước hết để cho phủ y nhìn xem được không. Bệnh lâu thành y, chính Mộ Trạm thân thể khỏe mạnh. Nhưng cố vương phi thân thể không tốt, Mộ Trạm chiếu cố mẫu thân lâu, cũng đi theo đại phu học được chút trung y chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tiểu cô nương đoán chừng là không vui để cho mình xem bệnh, hắn mới gọi phủ y tới. Nói đến trước kia tiểu cô nương xem bệnh uống thuốc đều rất ngoan, đại phu nói cái gì nàng làm cái gì, làm sao trở về Thẩm gia sau đều học xong chơi xấu, không chịu xem đại phu rồi. Thẩm trước lườm Mộ Trạm một chút. Này mánh khóe nàng khi còn bé đều sẽ không tin được không? Mộ Trạm khẽ cười một tiếng. Bớt giận, nguyện ý nói chuyện với ta rồi. Thẩm trước mặt có chút phiếm hồng. Ta không có tức giận. Thái tử phi sự vụ bận rộn. Thẩm trước nói với nàng một hồi lời nói liền rời đi. Nàng vừa ra thái tử phi, liền thấy đến đón mình biểu ca. Thẩm trước lập tức nghĩ đến vừa rồi thái tử phi nói với chính mình mà nói. Nàng có chút không dám đối mặt biểu ca, cho nên trên đường đi đều không có cùng hắn nói chuyện. Mộ Trạm ôn nhu hỏi, cái kia yêu yêu vì cái gì không nguyện ý nói chuyện với ta? Rõ ràng hôm qua còn rất tốt, làm sao sống một đêm, tiểu cô nương đối với hắn thái độ liền thay đổi. Bên người nàng không có khả năng có châm ngòi ly gián người, nàng là tại thái tử phủ thượng nghe nói cái gì? Thẩm trước nói, ta không có không muốn nói chuyện với ngươi, nàng chỉ là nhất thời không có cách nào đối mặt hắn mà thôi, dù sao tại thái tử phi nói lên việc này trước đó. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn gả cho biểu ca. Nhưng thái tử phi nói chuyện, Thẩm trước nhớ tới đêm qua Dượng nói những lời kia, lập tức có chút minh ngộ, Dượng là thật muốn tác hợp chính mình cùng biểu ca. Nếu là ở kiếp trước, Thẩm trước khẳng định không tiếp thụ được loại này quan hệ bạn gì cưới. Nhưng tại cổ đại ở lâu, nàng lại cảm thấy gả cho biểu ca tựa hồ cũng không tệ. Chí ít biểu ca tính tình ôn nhu, lại yêu thương chính mình. Tương lai thành thân sau cũng là bọn hắn hai người đãi tại Trấn Bắc Vương phủ, không có người khác cản trở, thời gian khẳng định so Tiêu gia thoải mái hơn. Về phần biểu ca 3 năm sau tử kiếp, nàng còn có thời gian chuẩn bị, cùng lắm thì liền mang theo biểu ca đi Giang Nam ẩn cư. Kiếp trước Tiêu Nghị cùng Trấn Bắc Vương đánh đến chết đi sống lại, cơ hồ mỗi năm muốn đánh trận. Phương Bắc vùng này liền cơ hồ không có thái bình địa phương, ngược lại là Giang Nam bởi vì rời xa chiến trường. Bách tính sinh hoạt vẫn là tương đối bình tĩnh an nhàn. Nàng có thể cùng biểu ca, còn có bộ phận Thẩm thị tộc nhân tránh cư Giang Nam, vì Thẩm thị giữ lại bộ phận thực lực. Kiếp trước phụ thân cũng là an bài như vậy trong tộc, hắn để cho mình tam điệt tử mang theo bộ phận tộc nhân tránh cư Giang Nam một cái đảo nhỏ, đây là Thẩm trước năm đó nghĩ ra được biện pháp, về sau bị phụ thân cùng thúc phụ hoàn thiện. Đương nhiên đi Giang Nam ẩn cư là sau cùng biện pháp. Thẩm trước vẫn là hy vọng biểu ca có thể cùng Mộ Tuân tranh một chuyến cái kia tương lai Trấn Bắc Vương chi vị. Cũng không phải Thẩm trước mê luyến quyền lợi, mà là loạn thế nhân mạng như cỏ rác, không có thực lực cường đại che chở, đi nơi nào đều là bị người trà đạp phần. Tiêu Nghị kiếp trước bò như vậy cao, đời này thành tựu đoán chừng cũng sẽ không thấp, nàng tương lai nhà chồng muốn không có điểm quyền lực, vạn nhất đem đến bị Tiêu Nghị trà đũa làm sao bây giờ. Dượng nhìn đối biểu ca cũng không tệ lắm. Năm đó biểu ca chết chưa chắc là Dượng ý tứ, rất có thể là Bắc Đình bên kia tự tác chủ trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nói Trấn Bắc Vương phủ kiêng kỵ kinh thành, đem kinh thành quý nữ xuất thân chính thê làm bài trí. Có thể trái lại nghĩ, Chẳng lẽ Trấn Bắc Vương phủ không kiêng kỵ cắm rễ tại Bắc Đình hợp lý thế lực sao? Nếu là Thẩm trước nhớ không lầm, Trấn Bắc Vương mẫu thân, Mộ Tuân mẫu thân đều là Hạ Lâu thị, Mộ Tuân cưới Đỗ thị sau, rất có thể sẽ tái giá một cái Hạ Lâu thị. Thẩm trước không hiểu đế hoàng giáp tâm, nhưng kiếp trước cùng với Tiêu Nghị Lâu, cũng đại khái có thể minh bạch những này quyền cao chức trọng trong lòng nam nhân ý nghĩ. Nàng không tin Trấn Bắc Vương sẽ không có chút nào khúc mắc tín nhiệm Hạ Lâu thị, biểu ca vẫn là có cơ hội một hồi. Yêu yêu, Mộ Trạm thở dài, nha đầu này đến cùng đang suy nghĩ gì? Làm sao nói với chính mình cái lời nói đều có thể thất thần? Hắn có như vậy không thú vị sao? Thẩm trước hoàn hồn, nhìn thấy chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình biểu ca, nàng chột dạ nói. Biểu ca, hôm nay A gia đem Liễu thị đưa đến nông trang đi lên. Mộ Trạm lòng dạ biết rõ, nhà đầu này vừa mới nghĩ tuyệt đối không phải Liễu thị sự tình, bất quá nàng không muốn nói, hắn cũng không có cưỡng cầu, tiểu cô nương yếu ớt cực kỳ, thoáng đối nàng hung một điểm, nàng liền có thể vài ngày không để ý tới chính mình. Trước kia Mộ Trạm không quan tâm, tiểu nha đầu quá ma nhân, không để ý tới hắn, hắn còn mừng rỡ nhẹ nhõm, nhưng bây giờ hắn muốn đem nàng cưới vào cửa, liền muốn thật tốt dỗ dành, hắn hỏi Thẩm trước. Ngươi là thế nào nghĩ? Thẩm trước buồn rầu nói. Ta cũng không biết, ta biết A gia muốn để ta cùng bát nương, ngũ lang ở chung hòa thuận, có thể ta không vui. Nàng nguyện ý vì phụ thân lui một bước, có thể nàng thật sự không cách nào từ coi bọn họ là đệ muội đối đãi. Vậy cũng chớ quản, Mộ Trạm nói, ngươi niên kỳ cũng không nhỏ, qua một thời gian ngắn cũng muốn lập gia đình, nhà mẹ đẻ sự tình không liên hệ gì tới ngươi. Chờ ngươi hai cái đệ đệ lớn, tự nhiên sẽ nịnh bợ ngươi. Thẩm trước không hiểu nhìn qua Mộ Trạm, vì cái gì bọn hắn lớn sẽ nịnh bợ ta? Ngũ lang, Lục lang đời trước từ đầu đến cuối không có đem mình làm tỷ tỷ. Mộ Trạm nói, bọn hắn lớn, liền biết sinh hoạt có bao nhiêu khó khăn, đến lúc đó muốn ngươi giúp đỡ, bọn hắn không nịnh bợ ngươi còn có thể như thế nào? Mộ Trạm trong lòng sớm nhận định Yêu Yêu sẽ gả cho chính mình, chỉ bằng Trấn Bắc Vương phủ thực lực, còn trấn nhiếp không được hai tiểu tử ngốc. Thẩm trước tức giận nói, ta tại sao phải cho bọn hắn chỗ tốt, nàng kiếp trước liền không cho nên Ngũ lang, Lục lang hận độc nàng. Tiêu Nghị luôn nói nàng hài tử khí, buồn bực đến Thẩm trước vài ngày không để ý tới hắn. Tốt, không cho, chúng ta không để ý tới bọn hắn. Mộ Trạm dung túng mà nhìn xem thở phì phò tiểu nha đầu. Nàng cực kỳ giống một con phô trương thanh thế mèo con, đáng yêu nhường Mộ Trạm nghĩ kéo chân an, hắn miễn cưỡng nhịn được này xúc động. Thẩm trước ngửa đầu nhìn xem biểu ca, mắt đen trong suốt như nước, tựa hồ ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Mộ Trạm mỉm cười ôn nhu đối mặt, Thẩm trước không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện. Nhìn thấy biểu ca dạng này, Thẩm trước có ngốc cũng cảm giác ra, hắn hiện tại đối với mình thái độ như trước kia không đồng dạng. Thẩm trước nhẹ nhàng kêu một tiếng, biểu ca. Hả, Mộ Trạm lên tiếng, có chút hiếu kỳ nàng muốn nói cái gì. Dưỡng có phải hay không muốn theo A gia cầu hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.